Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1544, chiêu mộ thủ hạ. Hà Minh nói, tại nhà này đại lâu dưới mặt đất có một cái cực lớn phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm kia bên trong có một chút thiết bị, có thể đem những người kia cải tạo thành đầu sói trách. Cải tạo cụ thể trình tự chỉ có Triệu Thành nắm giữ. Mỗi một lần cải tạo, chúng ta đều bị bài trừ lại bên ngoài. Chỉ có Triệu Thành cùng bị cải tạo người lưu ở trong phòng thí nghiệm. Dương Phong trầm giọng nói, mang ta đi phòng thí nghiệm. Hà Minh vội vàng nói, vâng, Dương lão đại. Tại Hà Minh dẫn dắt phía dưới, Dương Phong hướng dưới mặt đất đi đến. Đi tới một cái xít sao khép kín hợp kim đại môn trước đó. Hà Minh chỉ một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ, khảm nạm lấy 7 viên màu vàng thủy tinh khung vuông nói. Cái này một cái hợp kim đại môn chỉ có Triệu Thành có thể mở. Hắn đồng dạng đưa tay đặt ở vị trí này, đi qua mấy lần quét hình đằng sau, đại môn liền sẽ mở ra. Dương Phong híp mắt, đánh giá cái kia khung vuông một cái, trầm giọng nói, ngươi đem tay để lên. Hà Minh có chút bất đắc dĩ đưa tay đặt ở cái kia khung vuông bên trên nhấn một cái. Cái kia 7 viên màu vàng thủy tinh có chút lóe lên. Từng đạo nhạt hào quang màu vàng tại Hà Minh đầu quét xuống. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dương Phong cẩn thận đem một màn này để ở trong mắt. Trực tiếp quay người rời đi cái này một cái hợp kim đại môn. Không lâu, Dương Phong liền xách theo Triệu Thành nửa người trên thi thể. Đi tới cái kia một cái hợp kim đại môn trước đó. Hướng Hà Minh ra lệnh, lại tới một lần nữa. Hà Minh y mệnh lần nữa đưa tay vươn hướng cái kia một cái khung vuông bên trong. Từng đạo nhạt hào quang màu vàng từ cái kia 7 viên thủy tinh bên trong bắn ra. Hướng Hà Minh đầu quét hình mà đi. Dương Phong đem Triệu Thành đầu hướng về nhạt hào quang màu vàng bên trên một góp. Nhạt hào quang màu vàng lập tức bị Triệu Thành mi tâm một khỏa màu vàng thủy tinh hấp dẫn. Biến mất một chút, cái kia một cái hợp kim đại môn hơi chấn động một chút. Nương theo lấy một hồi ù ù tiếng vang. Rốt cuộc mở, lộ ra một cái sân bóng đá lớn nhỏ phòng thí nghiệm dưới đất. Tại giống như sân bóng đồng dạng phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Trưng bày nguyên một đám tràn đầy lấy đặc thù chất lỏng hình trụ tròn trong suốt thủy tinh dụng cụ. Từng đầu cái ống cắm ở thủy tinh dụng cụ bên trong. Tại phòng thí nghiệm dưới đất bên trong hết thảy có 30 có trong suốt thủy tinh dụng cụ. Mỗi một bộ thủy tinh dụng cụ bên trong đều ngâm lấy một tên trần trụi thân thể nam nhân. Trong đó 29 có thủy tinh dụng cụ bên trong nam nhân đã thân thể khô héo. Từng đầu cái ống không ngừng rút ra lấy một tia đỏ vàng chất lỏng. Trực tiếp rót vào một tên sau cùng nam tử thể nội. Để cuối cùng một cái thủy tinh dụng cụ bên trong nam tử dáng người biến rắn chắc khôi ngô. Toàn thân hướng đầu sói trách phương hướng chuyển hóa. Hà Minh nhìn xem cái này nhìn thấy mà giật mình một màn. Trong lòng có chút phát lạnh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới muốn cải tạo một cái đầu sói trách. Vậy mà biết cần hao phí 29 đầu sinh mệnh. Hơn nữa còn chưa nhất định thành công. Dương Phong gặp một màn này. Khẽ chau mày. Nguyên bản hắn có chế tạo một chi đầu sói trách đại quân dự định. Bây giờ thấy đầu sói trách chế tác pháp môn tàn nhẫn như vậy. Để hắn bỏ đi ý nghĩ này, Dương Phong ở trong phòng thí nghiệm cẩn thận tra xét lật một cái. Cuối cùng tại một cái đổ đầy nước và thức ăn địa phương, phát hiện một khối màu vàng ghi chép thủy tinh. Dương Phong một cầm lấy cái kia một khối màu vàng ghi chép thủy tinh. Tinh thần lực quét qua, màu vàng thủy tinh lập tức phóng ra từng đạo nhạt hào quang màu vàng ngưng tụ tạo thành một màn ánh. Sáng, dùng ma tộc văn tự, ghi chép đầu sói trách hợp thành pháp môn. Đầu sói trách là ma tộc trong miệng ngoan nhân chiến sĩ. cũng là ma tộc sinh hóa chiến sĩ, là ma tộc xâm lấn những tinh cầu khác cùng vị diện pháo hôi chiến sĩ một trong. Ngoan nhân chiến sĩ chia làm cấp 9, nhất cấp ngoan nhân chiến sĩ thực lực kém cỏi nhất, cấp 9 ngoan nhân chiến sĩ thực lực mạnh nhất. Triệu Thành lấy được cái kia một cái màu vàng thủy tinh, là một đầu cấp 4 ngoan nhân chiến sĩ ngưng tụ hình thành sinh mệnh thủy tinh. Cũng là ngoan nhân chiến sĩ năng lực cội nguồn, có thể giao phó ngoan nhân chiến sĩ lực chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ cần đem sinh mệnh thủy tinh thông qua đặc thù pháp môn cắm vào một cái sinh vật thể nội, cái kia sinh vật không có sinh ra bài dị phản ứng, cùng sinh mệnh thủy tinh hoàn toàn dung hợp, cái kia sinh vật liền có thể đạt được một cỗ lực lượng khổng lồ. Triệu Thành cùng sinh mệnh thủy tinh trong lúc đó dung hợp thời gian quá ngắn, cũng không hề hoàn toàn dung hợp sinh mệnh thủy tinh lực lượng, mới bị Dương Phong đánh giết. Nếu như Triệu Thành đem sinh mệnh thủy tinh lực lượng hoàn toàn dung hợp, ít nhất cũng có thể phát huy ra tam giai ngoan nhân chiến sĩ lực lượng. Lúc này Dương Phong căn bản không phải là đối thủ của hắn. Dương Phong đem cái kia một cái sinh mệnh thủy tinh trực tiếp cất kỹ, mang theo Triệu Thành nhanh chân rời đi phòng thí nghiệm. Dương Phong trở lại Vương Lộ Lộ chỗ tầng lầu, nhìn thấy tại tầng kia trong lầu hội tụ mấy trăm tên người sống sót. Những cái kia nhất cấp ngoan nhân chiến sĩ mất đi lý trí đại khai sát giới, đem những cái kia những người sống sót đều giết đến sợ hãi. Bọn họ đều không dám tùy ý rời đi. Dương Phong đi tới Vương Lộ Lộ bên cạnh, lần nữa thua một đạo linh lực cho nàng đằng sau, lưu lại hai đầu thanh lân thú và mấy chục đầu quái vật nhện. Hà Minh ở đây bảo hộ vệ Vương Lộ Lộ, chính mình nhưng là đi đón Dương Hưng một nhóm. Tại hai đầu thanh lân thú cùng quái vật nhện bảo hộ phía dưới, mấy trăm tên người sống sót đều thành thành thật thật, mãi cho đến Dương Phong đem Dương Hưng một nhóm hết thảy nhận lấy đằng sau đều không có bất kỳ cái gì dị động. Dương Phong đem Dương Hưng một nhóm nhận lấy đằng sau, phát giác ngoại trừ Triệu Băng Băng, Khang Tĩnh Tĩnh hai nữ không có quá lớn thương thế, những người khác toàn bộ đều vết thương chồng chất, Vương Ngọc Kỳ càng là phát sốt cao nặng ngủ không tỉnh. Dương Phong chỉ có thể để Triệu Băng Băng, Khang Tĩnh Tĩnh tới chiều cố những thương binh này, đồng thời không tiếc hao phí linh lực, vận chuyển huyền băng quyết giúp các nàng chữa thương. Vương Lộ Lộ hơi tốt một điểm đằng sau, liền hướng về Dương Phong hỏi, ca, lương thực tới tay sao? Dương Phong nói, tới tay. Vương Lộ Lộ trong mắt chớp động lên trí tuệ quang mang nói, vậy thì bắt đầu chiêu mộ thủ hạ đi, đem những cái kia người sống sót bên trong tráng nam nam tử chiêu mộ đến tay của chúng ta hạ cư như. Vậy, một phương diện có thể nhiều cứu một số người, một mặt khác cũng có thể suy yếu đối với chúng ta bất lợi tai họa ngầm. Một cái người lực lượng cuối cùng có hạn, nhân thủ nhiều, chúng ta mới có thể làm càng nhiều sự tình. Dương Phong khẽ gật đầu. Những ngày này hắn cũng đã cảm thấy nhân thủ thiếu thốn quẫn bách, sớm đã chiêu mộ thủ hạ tâm tư, chỉ là hắn một mực không có lương thực, liền đem việc này đặt ở một bên. Hiện tại có lương thực, hắn cũng đồng dạng lên tâm tư. Dương Phong đứng dậy hướng những cái kia những người sống sót đi tới. Mấy trăm tên người sống sót đều có chút thấp thỏm nhìn xem Dương Phong, không biết chờ đợi vận mệnh của bọn hắn đến cùng là cái gì. Triệu Thành trước đó đem bọn họ sau khi nắm được, đem bọn họ xem như nô lệ đến xem chờ, thỉnh thoảng còn biết bắt đi một nhóm người lớn dùng để làm ra đầu sói trách. Cái này để trong lòng bọn họ mười phần sợ hãi. Dương Phong nhìn xem những cái kia một khuôn mặt thấp thỏm những người sống sót chậm rãi nói, ta là Dương Phong, muốn từ trong các ngươi chiêu mộ nhân thủ trở thành bộ hạ của ta, gia nhập ta dưới trướng, muốn hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta, không muốn bị ngã chiêu quyên người hiện tại có thể tự động rời đi. Ta tuyệt không ngăn cản các ngươi, cho ta một miếng cơm ăn, ta liền gia nhập ngươi dưới trướng, vì ngươi hiệu lực, thu ta đi, ta nguyện ý đi theo ngươi. Đại nhân, nhận lấy ta đi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Dương Phong lời nói vừa dứt, đại lượng người sống sót vọt tới trước người hắn, tranh nhau chen lấn cầu xin. Những cái kia những người sống sót bị Triệu Thành cướp đi tất cả vật tư. Hơn nữa đều đói một ngày, đói khát vô cùng, tại nguy hiểm nặng nề phế tích bên trong. Bọn họ tuyệt đối cửu tử nhất sinh, thân là giác tỉnh giả Dương Phong nguyện ý chiêu mộ bọn họ, cho bọn họ một tia hy vọng sống sót. Triệu Băng Băng nhìn xem những cái kia tranh nhau chen lấn chen tại Dương Phong trước người những người sống sót, trong lòng có chút may mắn cùng đắc ý nghĩ đến, may mà ta nương nhờ vào đến sớm. Dương Phong nhìn xem kêu loạn nhét chung một chỗ những người sống sót, nhướng mày, linh lực vận chuyển, lớn tiếng vừa hô nói, yên tĩnh. Tại linh lực cường hóa phía dưới, Dương Phong âm thanh giống như chấn lôi đồng dạng, tại những cái kia người sống sót vang lên bên tai, đem những cái kia những người sống sót toàn bộ chấn nhiếp rồi. Dương Phong trầm giọng nói, từng bước xếp hàng theo thứ tự tới, báo bên trên tên của các ngươi cùng trước đó nghề nghiệp cùng với có năng lực. Không dựa theo trật tự xếp hàng, liền cút ra ngoài cho ta. Hai đầu thanh lân thú bước về phía trước một bước, có chút hé miệng, lộ ra sắc bén hàm răng, cực kỳ làm người kinh hãi. Những cái kia những người sống sót gặp một màn này, lạnh cả tim, đều trở nên thành thật, xếp thành hàng dài, đi tới Dương Phong trước người báo bên trên tên của mình cùng nghề nghiệp. Dương Phong đem mấy trăm tên người sống sót chia làm chiến đấu đại đội, hậu cần đại đội hai cái đại đội, những kia tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam giới những người sống sót cùng một chút chủ động yêu cầu tham gia chiến đấu phụ nữ những người sống sót bị sắp xếp chiến đấu đại đội, còn lại người già trẻ em nhưng là bị biên vì hậu cần đại đội, chịu trách nhiệm hậu cần sự vụ. Chiến đấu đại đội trưởng từ Dương Phong đảm nhiệm, hai cái phó đại đội trưởng nhưng là phân biệt để Dương Hưng, Vương Lộ Lộ đảm nhiệm, hậu cần đại đội trưởng nhưng là từ Triệu Tuyết đảm nhiệm. Vương Lộ Lộ vận chuyển huyền băng quyết tại Dương Phong huyền băng quyết trợ giúp phía dưới, ngày thứ hai cuối cùng khôi phục tinh thần, tiếp đó chế định hạ một loạt quy tắc, đối với cái kia chiến đấu đại đội cùng hậu cần đại đội tiến hành ước thúc. Chiến đấu đại đội phúc lợi tốt nhất, mỗi ngày đều có thể ăn cơm no bên ngoài, còn có một hai đồ ăn phối cấp. Hậu cần lớn trong đội người cần ra sức làm việc, mới có thể gượng gạo ăn no, nếu không thì cũng chỉ có thể đủ uống bát cháo. Dạng này khác biệt đối xử, chính là vì để thăng lính tác chiến nhiệt tình, nếu không thì căn bản không có người sẽ nguyện ý gia nhập nguy hiểm nặng nề lính tác chiến. Tại Vương Lộ Lộ an bài phía dưới, những cái kia những người sống sót mỗi người giữ đúng vị trí của mình, phân biệt rõ ràng, cuối cùng hơi khôi phục một điểm trật tự. Dương Phong cũng không có tùy tiện ra ngoài, mà là vận chuyển huyền băng quyết tiêu hao linh lực đến vì Dương Hưng, Địch Phi Vũ đám người chữa thương. Tại cao ốc một gian phòng bên trong, Dương Phong ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh lực, không ngừng tu luyện hỗn độn bất diệt thể. Đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến từng đợt lo lắng tiếng đập cửa nói, Dương đại ca, là ta, Triệu Băng Băng, ta có thể vào không? Dương Phong chậm rãi mở hai mắt ra nói, vào đi. Triệu Băng Băng đẩy cửa phòng ra, mặt hốt hoảng đi tới Dương Phong trước người nói, Dương đại ca, không xong, Ngọc Kỳ muội muội sốt cao càng thêm nghiêm trọng, nhiệt độ của người nàng cực cao, liền nhiệt kế đều thiêu phát nổ. http://sop.com.txt/90316209514114. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.